Tàn Ngọc Ly Thương, chương 7, quay về trang hạ, góc truyện audio.com. Liễu Tàn Ngọc liền gật đầu nghĩ thầm, cho dù nói mình không phải cũng không bao nhiêu người tin, nếu gật đầu ngược lại sẽ không gặp phiền toái, đỡ phải giải thích. Nhưng hắn không ngờ Kỳ Thiên Dực lôi kéo Lâm Nhã Tu bên cạnh. Nhã Tu, ngươi xem, là người ngoại bang, cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua a, ngươi nói ngươi đã từng thấy vài người ngoại bang nhưng không giúp ta gặp mặt. Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy. Nhưng người này không xinh đẹp như ngươi nói à, nhìn Liễu Tần Ngọc trước mắt, mặc ngoại y đạm từ sắc, tóc dài xõa vai vẫn chưa buộc lên. Trên mặt hắn, con ngươi từ sắc mê người, khuôn mặt thiếu niên chỉ có thể dùng thanh tú để hình dung. Cũng không xinh đẹp như người ngoại bang mà Nhã Tô miêu tả. Nhìn đôi mắt từ sắc kia lại cảm thấy có nhiều chỗ không quá hài hòa. Rồi lại giống như bị đôi mắt kia mê hoặc, lẩm bẩm nói. Đôi mắt từ sắc thật mỹ lệ à, nếu ta cũng có đôi mắt như vậy thì thật tốt biết bao. Trong lòng Liễu Tàn Ngọc trầm xuống, nụ cười ôn hòa thản nhiên trên mặt lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể như vậy, ta thật hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi. Kỳ Thiên Dực kinh ngạc, có thể, vì cái gì à, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Liễu Tàn Ngọc cười lắc lắc đầu, sau này ngươi sẽ biết. Kỳ Thiên Dực chưa kịp phản ứng lại đã bị Lâm Nhã Tô cứng rắn kéo ra ngoài. Liễu Tàn Ngọc quay đầu lại nhìn người nào đó một thân hàn khí cười hỏi. Đi sao, ân, vốn tưởng rằng Liễu Tàn Nguyệt sẽ không trả lời mình, không ngờ rằng hắn cũng đáp lại. Ngốc lăng quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phong, cũng thấy hắn đang ngốc lăng nhìn mình. Hai người đang còn nghi hoặc thì thấy đương đã lên lầu. Âu Yếm ôm Ngọc Cầm, Liễu Tàn Ngọc phi thường buồn bực. Mặc dù không phải người thích nói chuyện, nhưng không khí trong xe thật sự là quỷ dị. Hắn không biết phải ở chung với người gọi là phụ thân này như thế nào, không phải phụ tử rất thân thiết sao? Không đúng, phụ thân của hắn là nam nhân lãnh huyết vô tình a ân. Tự hỏi mình thật lâu, Liễu Tàn Ngọc vẫn không biết nên xử sự thế nào. Nhưng vì sao mình phải lo lắng chứ? Hắn vốn là người không thèm để ý bất luận kẻ nào a, có lẽ bởi vì liên quan đến nhiệm vụ. Liễu Tàn Ngọc tự giải thích, nhanh đến, Liễu Tàn Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi hắn chú ý biểu tình của Liễu Tàn Ngọc, thấy y nhíu mày lại buông ra, sau đó như hiểu được cái gì lại gật gật đầu, không biết trong đầu của y nghĩ cái gì. Nhưng ngay cả Liễu Tàn Nguyệt cũng không phát hiện, khóe miệng của mình lơ đãng hiện lên một nụ cười thản nhiên. Ân, Liễu Tàn Ngọc nhìn về phía Liễu Tàn Nguyệt, không biết hắn đang nói cái gì với mình. Không cần để ý người trong trang, Liễu Tàn Nguyệt nhìn Liễu Tàn Ngọc trong lời nói lộ ra một chút quan tâm. Liễu Tàn Ngọc gật gật đầu, nga, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, vì sao ta phải để ý, chẳng lẽ trong Tàn Nguyệt Sơn trang có cái gì? Vì sao ở trên không báo cho hắn? Liễu Tàn Ngọc cảnh giác, nếu bị phát hiện liền trực tiếp giết Liễu Tàn Nguyệt, sau lại tìm kiếm đồ vật kia cũng được. Không cần nghĩ nhiều, Liễu Tàn Nguyệt thấy vẻ mặt đề phòng của Liễu Tàn Ngọc thản nhiên nói. Thực sự không biết hiện tại Liễu Tàn Ngọc đang tính toán cách giết hắn. Ân, thấy Liễu Tàn Nguyệt không phát hiện thân phận của mình, thoáng an tâm, nhưng cảnh giác không hề giảm bớt, tuy rằng biết Tàn Nguyệt Sơn trang tọa trên núi Phong Linh nhưng chưa từng thấy qua. Sở dĩ được gọi là Phong Linh bởi vì trên núi đều là cây phong. Góc truyện audio.com, mùa thu, khi lá phong biến thành màu đỏ, từ đỉnh núi nhìn xuống thực sự rất đẹp. Lại nghe nói sau khi Tàn Nguyệt Sơn trang được xây dựng ở đây, không người nào dám đến thăm thú. Không khỏi cảm thán Liễu Tàn Nguyệt thực rất tinh mắt chọn nơi này kiến tạo Sơn trang. Lại cảm thán hắn thật giàu có, bất quá dựng ở nơi hẻo lánh như vậy làm cái gì. Trong lòng nghĩ vậy ngoài miệng cũng không hỏi, đang muốn hối hận lại nghe thấy Liễu Tàn Nguyệt nói. Im lặng, Liễu Tàn Ngọc nhất thời không nói gì, có vẻ như nói chuyện sẽ không tốt, cùng Liễu Tàn Nguyệt bước vào Tàn Nguyệt Sơn trang liền phát hiện rất nhiều người đều đứng cạnh bồn hoa cách đại môn không xa chờ Liễu Tàn Nguyệt. Rất khoa trương, Liễu Tàn Ngọc thở dài, nơi này cũng phô trương y hệt hoàng cung. Phụ thân, người đã về, một vị tử y thiếu niên chạy tới đón, mái tóc dài dùng châm vấn lên, hàng mi thanh tú, đôi mắt màu nâu để lộ ra tôn kính và sùng bái. Trên mặt chưa hết ngạc nhiên lại vẽ lên một nụ cười khờ dại. Lại có vẻ e dè, dừng lại cách chỗ Liễu Tàn Nguyệt khoảng hai bước chân. Lúc này một vị nữ tử trẻ tuổi đi ra, giữ chặt vị thiếu niên kia có chút trách cứ. Mạc Nhi, phụ thân ngươi vừa mới trở về, không để hắn nghỉ ngơi trước sao? Liễu Tàn Ngọc khẽ nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết nữ tử này sẽ khiến hắn gặp rất nhiều phiền toái. Nương, thiếu niên được xưng là... Mạc Nhi, bất mãn kêu lên, sớm biết mẫu thân mình làm trò trước mặt phụ thân nhưng đành chịu. Ai kêu nàng là mẫu thân của mình, chớp mắt một cái, nhìn thấy Liễu Tàn Ngọc phía sau Liễu Tàn Nguyệt liền hỏi. Hắn, là ai, ca ca ngươi, Liễu Tàn Nguyệt lạnh nhạt hồi đáp, trong lời nói không có một tia cảm tình. Cách chương.